Toàn chức pháp sư dị bản, chương 318, thảo phạt triệu tập, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, phát lệnh ban bố Mạc Vĩ Kỳ trở thành nguyên soái phản quân, nắm giữ tứ kỳ tổng tư lệnh. Toàn bộ bốn đại đạo loạn quân hỗn tạp bên trong Cairo thành đều bởi vậy mà sôi trào. Chi Lâm Vong Trấn có người trưởng quản. Về lý, về tình mà nói, đây là việc cực kỳ tốt. Quá khứ dài dằng dặc vài năm trở lại, hết lần này tới lần khác chỗ này Chi Lâm Vong Trấn bị quá nhiều thế lực xâm chiếm, giống như mây đen che đậy, căn bản nhìn không thấy tương lai hào quang a. Hẳn rất cần một người đến chống lưng. Buổi sáng, một chút mục dân, đám ăn mày nghe nói rằng tòa cứ điểm Chi Lâm Vong Trấn này, lực lượng quân đội bảo hộ cuối cùng cũng đã tìm được một vị ưu tú lãnh đạo, thậm chí càng là nhân vật trẻ tuổi lãnh đạo, bọn hắn lập tức đều lộ ra một bộ dạng bị chọc cười dáng vẻ, ai có thể nghĩ cái này phế tích thành trì lại còn đắc cử một kẻ đứng đầu làm người phát ngôn đâu. Đương nhiên, náo nhiệt thì náo nhiệt, thật sự đem tin tức này coi là chuyện đáng kể, căn bản cũng không có mấy cái. Trong mắt bọn hắn, Chi Lâm Vong Trấn không khác gì minh giới xa trấn, hoặc là thảm họa chi trấn, vĩnh viễn không có khả năng cần một người ra quyền ở đây. Phiến phản quân chú đóng có sấp xỉ 4.200 nhân lực quân đội, vẫn như cũ chiếm cứ lấy lãnh địa của bọn hắn, không nhúc nhích chút nào, về phần những cái kia dựa vào xếp hàng lấy viện trợ cơm nước thổ dân, rơi vào khoảng 10.000 người, bọn hắn cũng không có để ý, chỉ cảm thấy sự tình này cái gọi là tân lãnh đạo loạn binh chỉ sợ tuổi trẻ háo thắng, không hiểu rõ cái này Ai Cập tình thế, liền dám ban bố tin tức ra. Phản tặc thì phản tặc, quốc gia vong linh thì phản tặc, như cũ cũng cần bị hành quyết, dù sớm hay muộn, liên bang quốc tế, vẫn là quân đội chính thức sẽ truy tìm săn diệt. Làm lãnh đạo phản quân, tựa hồ chính như tự tay mình ký trước một tấm giấy án tử. Ai, đoán chừng vị nguyên soái này không biết lượng sức mình, có thể là không thể sống quá hôm nay buổi tối đi, những cái kia cường thế quân phiệt thế lực nơi nào sẽ đem hắn cái này nho nhỏ lãnh đạo coi là chuyện đáng kể đâu. Một tên nhiều năm trước đã từng là chính trị gia, nay thoi thóp nhận phát cháo miễn phí sống qua ngày lắc đầu ngao ngán nói. Ta nghe nói mấy tên phản loạn quân đội trưởng không phải là không có ai đủ thực lực thống nhất phiến quân, chủ yếu là bọn hắn sợ dạng này ưỡn ngực ra oai trở thành kẻ cầm đầu về sau, lập tức sẽ bị quân thủ nô lê để ý, lén lút sát hại. Cái gia hỏa Mạc Vĩ Kỳ này cũng không biết có phải hay không là bọn hắn ý tứ cho đôn lên. Một tên khác thợ săn người bạn già tay cầm một cái bọc nước dơ bẩn chắt chiu được đang dự định đổ vào miệng. Nước rượu là khan hiếm đấy, mấy cái gã thợ săn chuyển sang hành nghề săn bắt chủ yếu. Bọn hắn thường tiến vào rừng sâu tìm kiếm một ít lợn rừng, thịt rắn, thịt sư làm thức ăn, đem tiết ngâm thành đồ uống. Hừ, nô lê cái dơ bẩn bán nước này, nhắc tới hắn ta liền muốn nguyền rùa. Cairo thành phồn hoa liền là hủy ở trên tay hắn một gã thâm độc, nhớ ngày đó y thần hô phong quát tháo, phong quang giường nào, bên ngoài những cái kia quốc tế thương nhân đều không tiếc vung tiền như rác đầu tư, liền vì mua chúng ta thủ đô Cairo một căn phòng nhỏ, nhất nhất muốn định cư lại nơi đây. Bây giờ thì tốt rồi, Cairo thành suy tàn, cứ điểm Chi Lâm Vong Trấn thành phế tích thê lương, người quốc gia khác nghe đến hai chữ Ai Cập liền cùng nghe. Góc truyện audio.com, thấy ổ thổ phỉ, lũ ăn mày đồng dạng. Nói nhỏ thôi, nô lê cái kẻ này nham hiểm độc đoán, cẩn thận một ít tay trong phản quân cũng chính là điệp viên hai mang, tay sai của hắn đấy. Ta lại khinh quá cơ, giỏi thì đến mà giết ta. Khụ khụ, ta không cùng ngươi nói chuyện, ta đi qua chỗ kia quan binh lớn, giao cho hắn một ít tiết canh bò cùng mỹ thực đây, phần này đánh bắt cũng thật vất vả. Đến buổi trưa, vẫn vậy không có một phương lực lượng vũ trang nào chuyển bọn hắn tới nơi cư trú khác, toàn bộ Chi Lâm Vong Trấn cư dân kỳ thực không có gì để làm ngoài đi dạo xung quanh chỗ kia liên miên bất tuyệt quân doanh, mà nhìn qua trên đường phố một lều lại một lều phản quân quân trại, đều không khỏi nghị luận. Mục dân cùng ăn mày lưu dân tuy cừu hận đối với quân thủ nô lê, nhưng ngược lại cũng không có kính nể gì phản loạn giả. Phản quân cướp đất sinh cơ của bọn hắn, tại bọn hắn những thợ săn này, cũng là ràng buộc phải cung cấp cho quân đội phí sinh hoạt, phí đất đai, phí ăn ở, phí được sống, đạt được một chút bảo hộ về sau mới bình yên vô sự. Chi phí, nếu không phải tiền thì có thể đổi sang hàng hóa lương thực, ở đây quy định thành một loại đơn vị quy đổi riêng, nếu có được thức uống, giá thành càng cao hơn khá nhiều. Cho nên là, bây giờ còn đang ở Chi Lâm Vong Trấn nghỉ lại, dân chúng thấp cổ bé họng vô cùng ít ỏi, muốn không có một chút năng lực sinh cơ, sẽ bị gặm đến xương vụn cũng không có gì lạ. Tứ bình phiến quân theo Mạc Phàm chỉ huy đã phân tán đến thành trì các nơi trong ngoài cứ điểm, tạm thời làm tòa lãnh địa này duy trì ổn định quan binh, một khi xuất hiện vong linh hay kẻ địch lệnh giết lập tức buông ra cái gì cũng sẽ kịp thời xử lý. Mạc Phàm suy nghĩ trên thực tế có mấy phần theo bản năng, với hắn mà nói, dù sao cũng là một địa phương sắp rơi xuống đáy vực gọi là thảm họa chi trấn thành chi. Không lấy bạo chế bạo, cơ hồ là không có cách khôi phục dân sinh, đẩy lùi vong linh. Nguyên soái, nguyên soái, nguyên soái, tổng tư lệnh. Trên đường, Tứ Bình phản quân người đều nhận ra Mạc Phàm, cái này quá nổi bật kẻ thống trị, tuần tra Tứ Bình thành viên nhìn thấy hắn, đều sẽ cung kính hành lễ. Các ngươi bên đó làm gì nhốn nhào, tập luyện diễn binh đến đâu rồi? Mạc Phàm bế Tiểu Thiên Hy đi một vòng khuây khỏa, chợt thấy đám đông bô qua một bên bức tường thành, không khỏi thắc mắc. Nguyên soái, ngài còn nhớ vong quỷ sự tình có người thu thập tin tức báo tin không? Một tên tiểu binh quan mở miệng nói ra. Ta cho các ngươi tập luyện tính kỷ luật chính là xử lý tình huống kịp thời. Vong quỷ đã xuất hiện rồi. Mạc Phàm có chút ngoài mong đợi. Đúng mà cũng không đúng, phía kia trên tường treo tuyển mộ hoàng thất cổ xưa Ai Cập tuyển mộ pháp sư nhân sĩ trên cả nước lại mục đích phản kích vong quỷ. Tiểu binh quan nói ra, bây giờ đến cả hoàng thất Ai Cập cũng nhúng tay vào, vừa khéo thêm một trợ lực. Mạc Phàm nghĩ thầm trong đầu một hồi, cuối cùng hướng tiểu quan binh nói. Người tiếp tục tập diễu quân, gọi người mang quân tá Lukaku đến đây. Tuân lệnh, sau đó, một mình hắn đi đến tường thành, mộc bảng chỗ, nơi đó vẫn như cũ chật kín người. Trong đám người, dĩ nhiên không ít là thợ săn giả, còn có mấy tên từng lúc trước bị Mạc Phàm ác độc phế đi tu vi vì dám đem hắn ra săn thường. Nhìn thấy Mạc Phàm đến đây, bọn hắn một mặt cực kỳ kinh hãi, vội vội vàng vàng tránh ra một bên. Mà lại lúc này, hầu, góc chuyện audio.com, hết mọi người đều nhớ rõ khuôn mặt trên bản tin công bố ai mới là tòa phế tích này người trưởng quản, tại dưới địa bàn của người ta mưu sinh, làm sao đều phải muốn an phận khách khí. Tổng tư lệnh, ngài đến rồi, cứ điểm phía đông xuất hiện dấu hiệu vong quỷ hoạt động, một gia tộc trấn thủ ải chi lâm đều toàn biến thành chúng đồ ăn, vô số kẻ khác chạy toán loạn tư phía. Tin tức này là Liệp Vương Ai Cập phát ban, hắn đã tại hướng các thế lực lớn trong nước phát ra cứu viện ủy nhiệm tập hợp tại một tòa lâu đài cổ hoang gần đó. Đây có thể coi là phản kích của pháp sư tự lực trong nước, không phải quân đội chính quy. Một tên thổ dân đen nhèm nói ra, đồng thời bàn tay chỉ vào bức hình triệu tập dán trên tường. Một dạng thảo phạt triệu tập, Mạc Phàm chưa kịp nhìn tới tờ giấy dán, chỉ là miệng tự động buông lời. Xác thực có thể coi là thảo phạt vong quỷ, các ngươi muốn đi giúp sức sao? Mạc Phàm hỏi vu vơ một câu thăm dò. Tổng tư lệnh, ngài quá lời rồi, vong quỷ thực lực rất hung mãnh, so với vong linh thông thường là không thể dùng cùng một đạo lý thuyết pháp để so, bọn chúng còn là quần cư sinh vật, không phải là cái gì kiệt xuất người cũng dám đi. Huống chi chúng ta còn cần ngài tới bảo hộ, thậm chí bây giờ ló mặt ra bên ngoài, khả năng sẽ bị quân đội Ai Cập cho lệnh bắt vì phản động a. Vong quỷ quá tàn nhẫn, mà lại đối nhân loại chúng ta địch ý phi thường lớn, nhìn thấy sinh vật sống nhất định phải cắn xé, phải tiêu diệt. Gần nhất vong quỷ bắt đầu ở đất nước chúng ta du đãng là hàng ngàn năm trước, nghe đồn rằng một nửa quốc gia quân đội đều trở thành vật tế vong linh. Một tên khác ăn mày thở dài ngao ngán. Vong quỷ, Mạc Phàm tiến lên làm nguyên soái phản quân về sau, đã không chỉ một lần nghe được cái này hai chữ vong quỷ. Người dân Ai Cập nói chung vừa nghe đến thế lực Khafre kim tự tháp huyền thoại đó, nhất định đều là than thở, có chút càng là thần sắc bối rối, phảng phất kết quả cam chịu định sẵn. Vong quỷ đến cùng là một đám như thế nào vong linh, cái này khiến Mạc Phàm ngược lại nhấc lên mấy phần hứng thú, liền một chút chuyên môn đi săn yêu ma, đám thợ săn giả, phiến quân phản động vậy mà đều có tật giật mình, rốt cục vong quỷ đến cùng khủng bố đến mức nào. Chẳng lẽ nói, một đạo quân không đến đế vương cấp bậc vậy mà khiến cho người khác e ngại còn hơn khu phu dạng này tiến sâu vào đế vương trình độ. Còn tốt, vong quỷ, chung quy là vong linh thuế biến chứ gì. Mạc Phàm đột nhiên xé xuống tờ giấy thảo phạt triệu tập trên tường, khuôn mặt đồng dạng cũng không giấu giếm chút nào ý tứ muốn tham gia. Yêu ma nào có thể ngán, còn vong linh ngạch lão tử nhưng là vong linh killer a. Cách chương.